Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 37, lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com, Tường Yêu thức rõ ràng cảm giác được khoảng cách ở giữa hai người lại gần một chút, bên môi gợi lên một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, cũng thế thôi. Sớm biết nàng không ghét ta, lúc đầu ta nên trực tiếp điểm tên nói người kia là nàng rồi. Khụ khụ khụ, nghe hắn nói, Tịch Nhiêu dường như bị nước bọt sặc, mặt đỏ ho khan lên tiếng, nàng mất tự nhiên nói sang chuyện khác, không nói cái này, người muốn ta báo đáp thế nào? Mặc dù nàng thông qua ký ức biết được Tương Yêu Tước đã từng đối với nàng có tình cảm, nhưng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị biểu lộ tình cảm, vẫn là khiến nàng xấu hổ đỏ mặt, biết là một chuyện, bị người ở trước mặt nói ra, là một chuyện khác, đã từng có những thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng, trong mắt tuy có ái mộ nhưng đối với nàng vẫn là nho nhã lễ độ, không dám vượt qua, sợ chọc giận nàng, chưa bao giờ có ai giống Tương Yêu Tước như vậy thâm tình lộ cốt, dù có cũng đều bị nàng lạnh lùng cự tuyệt, về sau liền không còn ai nữa, nhưng Tương Yêu Tước đối với nàng có đại ân, nàng làm không được lạnh lùng từ chối. Ta chỉ muốn nàng đáp ứng ta một việc. Tương Yêu Tước bỗng nhiên nhấc chân lên, từng bước một tới gần Tịch Nhiêu, bên môi tràn lên ý cười càng lúc càng sâu, một khi đã thế, hắn nhất định sẽ không giống kiếp trước, không dám đem tình cảm biểu đạt ra. Người nói, chỉ cần ta có thể làm được, Tịch Nhiêu cười nhẹ gật đầu, đừng nói là một chuyện, chính là trăm cái, vạn cái đều được, những chuyện đơn giản so với mệnh của nàng và việc hắn tổn thất linh hồn lẫn tu vi quả thực là một cọng lông châu. Mà thôi, nàng hiện tại chỉ muốn cố gắng vì hắn làm chút chuyện, trả lại ân tình, đêm tối lộ ra tiên nguyệt thần suối tràn tinh quang, rơi vào trên tóc dài đen như mực của Thương Yêu Tước, tùy ý tản sau lưng, ý cười tràn ra dung nhan, tản mắt ra một cỗ nhiếp hồn dụ hoặc tuyệt đại phong hoa không chỗ kiếm tiêm phong đầu ảnh rơi trước mắt, nhìn tuấn mỹ dung nhan càng lúc càng gần, Tịch Nhiêu tâm thình thịch nhảy để chậm một nhịp, bỗng nhiên liền nghĩ tới vừa rồi hắn ở trần, dáng người cuồng dã mê người mà xinh đẹp. Nguồn webtiuyen.com. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu thường xuyên bị lấy ra để biểu thị cảm kích công ơn đại ân đại đức, tiểu nữ không có gì, chỉ có thể lấy thân báo đáp, nàng không khỏi hai mắt mê ly, ma xui quỷ khiến lại thốt ra, nếu không ta lấy thân báo đáp. Vừa dứt lời Tương Yêu Tước ý cười ngưng, ở trên mặt ngây ngần cả người, phảng phất không thể tin vào tai của mình, nàng nói cái gì. Tịch Nhiêu cũng ngây ngần cả người, hai gò má hồng vân lăn lộn, nàng thế mà bị sắc đẹp Tương Yêu Tước mê hoặc, nói ra như thế không chút sụt rè, thật sự bị điên rồi. Tương Yêu Tước thân ảnh cao lớn chặn ánh sáng trước mắt nàng, hắn ngậm miệng chăm chú hỏi, nàng là ưa thích ta, mới nói như vậy sao? Lấy thân báo đáp chỉ sợ có chút không đủ thích hắn sao? Có lẽ là do ân tình đi, hắn muốn cũng không phải nàng cảm ơn bố thí, hắn muốn là tâm của nàng. Là vì báo ân mới nói như vậy. Nàng thừa nhận mình mới vừa rồi bị hắn mê hoặc nhưng còn chưa tới mức ưa thích, câu nói kia đúng là bởi vì cảm kích mới nói ra miệng, nàng không muốn lừa dối hắn. Không thích không cần miễn cưỡng, nếu nàng muốn báo ân, liền để ta một mực canh giữ ở bên cạnh, để ta giúp nàng trưởng thành, nhìn tận mắt nàng báo thù rửa hận. Tương Yêu Tước lắc đầu cự tuyệt nói, câu trả lời ngoài dự kiến, tâm hắn khó tránh khỏi có chút cô đơn, nếu thích liền tốt, bất quá ngày đó sẽ không quá xa đâu. Người không muốn ta lấy thân báo đáp. Tịch Nhiêu ngoài ý muốn thấy hắn cự tuyệt, hắn hoàn toàn có thể đáp ứng nàng vừa rồi điều kiện, Tương Yêu Tước vì nàng nỗ lực rất nhiều, ân tình của hắn quá mức nặng nề, chỉ sợ dùng hết cả đời, nàng đều trả không hết, dù cho không yêu hắn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Ta ước gì vĩnh viễn đi cùng với nàng cả đời. Tương Yêu Tước lắc đầu, chăm chú nhìn Tịch Nhiêu, nếu như nàng cũng yêu ta, bất kỳ người nào cũng không thể đưa nàng tách ra khỏi ta. Nhưng hiện tại nàng không yêu ta, cho nên ta tôn trọng nàng, sẽ không bắt buộc nàng đi cùng với ta, giống như là tiên thệ nghiêm túc biểu đạt tình cảm của mình, trong thanh âm có kiên định không thể nghi ngờ, yêu một người đương nhiên sẽ có chiếm hữu dục vọng, hắn cũng thật sâu khát vọng, một ngày kia Tịch Nhiêu có thể đáp lại tình cảm của hắn, nhưng nếu là nàng không yêu, cho dù ở cùng một chỗ, nàng cũng sẽ không hạnh phúc, như vậy hắn cũng sẽ đau lòng, so với chiếm hữu, hắn càng hy vọng nàng hạnh phúc khoái hoạt sinh sống, đối diện cặp mắt bao hàm thâm tình, một cỗ cảm giác không cách nào hình dung chua xót xông lên đầu, thật lâu, nàng nói ta sẽ thử thích ngươi, nàng không phải cái gì thiện lương hạng người, cũng sẽ không dễ dàng hứa hẹn, nhưng đối mặt ân trọng như núi, nguyện ý liều mình cứu nàng Tương Yêu Tước mà nói, nàng làm không được thờ ơ, làm không được ý chí sắt đá, sâu trong người thông qua huyết mạch khế. Ước nàng đã hoàn toàn cảm nhận được Tương Yêu Tước thực tình mà quật cường thâm tình, nàng không cách nào cam đoan mình thật có thể vô tình vô dục, cũng vô pháp cam đoan sau này mình sẽ không đối với Tương Yêu Tước động tâm. Vậy nàng nhưng phải cam đoan, không thể đối với người khác động tâm. Tương Yêu Thức cười tủm tỉm nói, mặc dù nói hắn sẽ tôn trọng nội tâm của nàng, nhưng hắn cũng sẽ không hào phóng như vậy, đưa nàng dễ dàng tặng cho người khác. Từ một khắc tìm tới Tịch Nhiêu trở đi, hắn liền quyết định muốn lấy cường thế tư thái, xâm nhập thế giới của nàng, một mực chiếm cứ trái tim của nàng, hắn cũng không tin, mỗi ngày ở trước mặt nàng lượn qua lượn lại còn có thể không động tâm. Được, nàng do dự một cái chớp mắt hồi đáp, không nhìn thấy Tương Yêu Thức đáy mắt chợt lóe lên xảo trá, nếu như nàng thật thích người khác cũng sẽ không cùng người kia ở một chỗ, nàng nguyện ý hy sinh tình cảm đến trả ân, nàng không muốn Tương Yêu Thức bởi vì nàng mà thống khổ, hắn vì nàng nỗ lực không phải thật đơn giản làm bạn liền có thể trả hết nợ ân tình. Tương Yêu Thức lập tức tâm hoa nộ phóng, lông mày vui mừng cười, vậy ta hiện tại có thể hay không thu chút lợi tức? Hà, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đột nhiên vươn cánh tay, đem nữ nhân trước mặt hung hăng ôm ở trong ngực, một cái tay ôm thật chặt vào eo thon ở giữa, một cái tay để lên đầu vai của nàng, hắn có chút cúi đầu, đem cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ trên đầu nàng, nàng kích cỡ nhỏ nhắn xinh xắn, cả người vừa vặn chống đỡ thân thể hắn, thân thể mềm mại truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, khiến cho hắn hết sức mê muội, say mê nó, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, quả nhiên tỉnh dậy ôm một cái cảm giác thoải mái hơn, về sau hắn đến tìm cơ hội nhiều ôm một cái, hai người thân thể chặt chẽ dính vào cùng nhau. Tịch Nhiêu bên mặt cảm nhận được hắn thân thể truyền đến nhiệt độ, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm thúc đẩy gương mặt của nàng cũng có chút nóng lên, bên tai rõ ràng truyền đến hắn cuồng dã hữu lực tiếng tim đập cùng hắn hùng hậu trầm thấp thanh âm từ tính, hắn nói ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, nàng sẽ yêu ta, coi trọng ta. Yêu hắn là chuyện sớm hay muộn, hắn không nóng nảy, mấy vạn năm cũng chờ rồi, điểm ấy tính là cái gì, không khí tràn ngập đặc hữu khí tức thuộc về Tương Yêu Thức, đưa nàng vây kín mít, mê say lòng người, để cho nàng hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn luống cuống, theo bản năng muốn đem hắn đẩy ra, lại phát hiện mình hồn nhiên mềm mại. Bất lực không đẩy ra nổi. Cách chương.